Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 197, Ngũ Khí Triều Nguyên Đan Trung Thành. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Sương mù bao phủ ốc đảo đảo nhỏ Trung Trường Không Vô Kỵ cùng Sở Hoàn Nhi. Đồng thời xuất hiện, thỏ con Yên Nhiên, Minh Nguyệt, Hỏa Ngọc Nhi, Hàn Linh Linh. Các nàng mấy cái đều ở đâu? Bởi vì trên đảo thiên địa nguyên khí nồng hậu, đan dược tài nguyên tương đối phương tiện phong phú nguyên nhân. Các nàng hiện tại rất ít rời đi nơi đây, chính là tại đây nỗ lực tu hành. Trường Không Vô Kỵ rời đi thời gian cũng không nhiều, nhưng tại đây ngắn ngủn thời gian, các nàng đều là tiến bộ không nhỏ. Viễn cổ thần đan chỗ tốt, tương đương kinh người, thế cho nên các nàng ở thần mạch tu hành phương diện cũng đến khi võ 7-8 trọng tiểu viên mãn trình độ. Luyện chế hỗn nguyên đan dược, có thể nói đúng là thời điểm. Chậm một chút nữa, chờ đến tu hành định hình về sau, đan dược cũng liền không có biện pháp mở ra ngũ hành thần mạch. Thỏ con lúc này ở vào luyện đan tu hành chung, sáng ngời hai tròng mắt nhắm chặt, cái đuôi còn vung vung thập phần đáng yêu. Trường Không Vô Kỵ nhiều xem hai mắt, lại chuyển tới một bên đả tọa mặt khác mấy người phụ nhân trên người. Lúc này mới phát hiện, duy độc thiếu một cái Diệp Ngọc Xấu. Thánh Võ Học Viện chung, vẫn chưa thấy nàng người đâu. Đây là đi nơi nào đâu? Di, Vô Kỵ ngươi đã trở lại. Vô Kỵ ca ca, ân lương đương cái này tiểu tỷ tỷ là ai nha? Tu hành chung mấy nữ tỉnh lại, nhìn đến Trường Không Vô Kỵ sau, sôi nổi vui mừng thấu lại đây. Đối với Sở Hoàn Nhi, tự nhiên cũng bắt đầu rồi thân thiết dò hỏi. Này mấy nữ hài tử, đều là tâm tính cực hảo, cực có tu dưỡng, đối người cũng phi thường hảo. Sở Hoàn Nhi chỉ là liếc mắt một cái, liền đối với các nàng có hảo cảm, xinh xắn đáp, ta kêu Sở Hoàn Nhi. Mọi người muốn tiếp tục thân cận nói chuyện phiếm thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cũng thuận miệng dò hỏi một chút, Ngọc Xấu sư tỷ người đâu? Như thế nào không có thấy nàng? Yên Nhiên ngay sau đó trả lời, phiêu linh cổ thành Diệp gia tới giấy viết thư, cần thiết muốn sư tỷ trở về một chuyến, giống như có cái gì phi nàng không thể quan trọng sự, cho nên liền trước rời đi. Cũng không biết khi nào mới có thể lại trở về. Thì ra là thế. Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu. Nội tâm chung, mặc danh hơi có một chút mất mát cảm giác. Ngọc Xấu sư tỷ tuyệt thế dung nhan, cùng lúc trước trợ giúp chính mình khi đó tư thế oai hùng, càng là không có tới ở trước mắt hiện lên. Vô Kỵ trong lòng vì thế nhảy một chút, lắc đầu. Trường Không Vô Kỵ nhìn lướt qua lời nói thật vui trùng nữ. Một mình đi đang ở luyện đan An Kỳ Vi Vi bên cạnh. Bên ngoài chín đỉnh lò, không có một cái là vật phàm. Nhưng là, An Kỳ Vi Vi lại không có Trường Không Vô Kỵ luyện đan thời điểm như vậy tự tại nhẹ nhàng. Văn võ hỏa thời điểm, yêu cầu nhắm mắt hết sức chăm chú mới có thể điều tiết khống chế hào. Một chút ít đều không thể quấy rầy phân tâm. Cho nên, Trường Không Vô Kỵ đã đến, nàng đến bây giờ cũng không thể phát hiện. Nhìn xem đan dược tiến độ, Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng cười một chút, tay trái nhẹ nhàng vươn. Bấm tay bắn ra, một sợi kim sắc hỏa trùng hiện lên ở đầu ngón tay. Đây là dị hỏa, từ đại thống lĩnh nơi đó làm tới. Vẫn luôn không có như thế nào chính thức phát huy tác dụng dị hỏa. Theo sau, Trường Không Vô Kỵ tay ném đi. Này dị hỏa khinh phiêu phiêu. Liền thượng đang ở thời khắc mấu chốt đan lô chung. Nguyên bản thượng cần 15 phút văn võ hỏa điều chỉnh. Có dị hỏa trợ giúp. Bất quá chung trà công phu. Liền hoàn thành. Tò mò chính mình trước nay chưa từng có tiến độ An Kỳ Vi Vi. Kinh ngạc mở hai tròng mắt, Trường Không Vô Kỵ mỉm cười ở nàng trước mặt nói, này dị hỏa, vi vi cầm đi sử dụng như thế nào? Hy vọng đối với ngươi bảo yêu luyện đan tăng lên chi lộ. có thể phát huy tốt nhất trợ giúp tác dụng. Chủ nhân, như vậy chân quý đồ vật, ngươi thật sự phải cho ta. Kia, ngươi về sau dùng cái gì? An Nì Vi Vi rất muốn dị hỏa, đương nàng còn không phải ích kỷ, ngươi biết dị hỏa đối một cái đan sư có bao nhiêu quan trọng. Bất quá, kế tiếp Trường Không Vô Kỵ duỗi ra tay, một thốc vừa ra tới, liền đem toàn bộ đảo nhỏ trở nên cực nóng hỏa trùng. Xuất hiện ở An Kỳ Vi Vi trước mặt, giờ khắc này, mặt khác trùng nữ cũng bị hấp dẫn lại đây. Này hỏa chủng lực lượng thật là quá cường đại, ta có này dung nham địa hỏa hỏa chủng nơi tay, dị hỏa ngươi đại nhưng an tâm nhận lấy. Trường Không Vô Kỵ cười nói. An Kỳ Vi Vi liền cũng không hề khách khí, càng tốt hỏa chủng nơi tay, chính mình tiếp được dị hỏa cũng không gì ngượng ngùng. Chúng nữ tự nhiên lại bắt đầu truy vấn địa hỏa sự tình, Sở ra trước sau hàn huyên cái thấu triệt, đối cùng Vũ Văn gia hận ý cũng ở trùng nữ trong lòng nhanh chóng lan tràn. Nói chuyện phiếm bất quá non nửa cái canh giờ liền sinh động như thật xong. Trường Không Vô Kỵ mang theo trùng nữ ở vào trong sân, bắt đầu rồi ngũ khí triều nguyên đan dược luyện chế. Hỗn nguyên thạch đã tới tay, này đan dược tài liệu đã hoàn toàn hoàn bị. Thiên đạo đỉnh triệu hồi ra thể Trường Không Vô Kỵ huyền khí nhảy vào đỉnh lò chung. Viễn cổ hơi thở, nồng hậu tới rồi cực điểm, cực kỳ rườm rà viễn cổ văn tự, giống như sống giống nhau ở mặt trên không ngừng du tẩu. Đỉnh lò chung liền tính không có địa hỏa, đều có những người khác tưởng tượng không đến dung hợp luyện chế năng lực. Dung nham địa hỏa ném ra, thiên đạo đỉnh nội càng là đại đổi thiên địa, nùng liệt vô cùng nóng cháy chung, rồi lại có thập phần thoải mái hơi thở truyền đến. Trường Không Vô Kỵ biết, đây là thiên đạo đỉnh loại này nói khí, đối với nhân loại đặc có lực hấp dẫn, đối với luyện đan tới nói, có thể kích khởi bên trong hơi thở, cũng có việc nửa công lần chỗ tốt, lấy đủ loại tài liệu. Bị Trường Không Vô Kỵ theo sau ném nhập trong đó. Lần này, hắn làm dị thường dụng tâm, bởi vì quan hệ đến mấy người phụ nhân trưởng thành, hắn muốn đã tốt muốn tốt hơn. Ngũ khí triều nguyên đan dược sở yêu cầu tài liệu, tự nhiên là ngũ hành đều toàn, kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi một loại tiến vào về sau, đều sẽ ở đỉnh lò chung, nét hình thành một loại trong suốt dung dịch. Kim vì kim sắc, mộc vì màu xanh lá, thủy vì màu lam, hỏa vì đỏ đậm, thổ vì hạt hắc, năm loại dung dịch lẫn nhau lưu chuyển chi gian, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nhưng là có một chút, bọn họ muốn chính thức hợp thành nhất thể lại có tương đương khó khăn. Năm loại dung dịch cũng là ranh giới rõ ràng, ở dục muốn dung hợp thời điểm lại có căn bản thượng ngăn cách. Lúc này, đó là Trường Không Vô Kỵ thật vất vả được đến hỗn nguyên thạch. Ra tay lúc, nhàn nhạt ngũ thải quang hoa hạ, linh thạch bị vứt nhập đỉnh lò chung. Vật ấy nhập đỉnh sau, lại tương đương khó có thể hòa tan. Ở năm loại dung dịch chung, quay cuồng không thôi, Trường Không Vô Kỵ địa hỏa lực lượng tập trung phá được hỗn nguyên thạch. Năm màu nó dần dần hóa thành chói lọi chất lỏng. Này chất lỏng vừa ra, liền có thần kỳ công hiệu. Năm loại bất đồng thuộc tính dung dịch đã xảy ra bổ sung cho nhau đồng hóa, một loại hoàn toàn mới ngũ hành cân bằng tân chất lỏng xuất hiện ở đỉnh lò bên trong. Trường Không Vô Kỵ thấy vậy, trong lòng cả kinh vui mừng. Ngưng dịch thành đan, liền mạch lưu loát. Phanh, một tiếng vang nhỏ, đỉnh lò cái nắp bị đỉnh phi, một cổ thanh hương ập vào trước mặt, toàn bộ ốc đảo đảo nhỏ đều bị này hương khí hoàn toàn chiếm cứ. Lại theo sau, hơn 10 viên đan dược bay ra tới, mỗi viên đan dược thượng đều có đồng dạng ngũ thải quang hoa lưu chuyển, ngũ hành chi khí thập phần cân bằng. Trường Không Vô Kỵ dụng tâm phẩm vị một chút, ngũ khí triều nguyên đan dược phẩm cấp, thế nhưng đạt tới nhất đỉnh cấp bảo đan trình độ. Lúc trước nói qua, đồng dạng phẩm giai đan dược chung, còn có các loại cấp bậc, này bảo đan cấp bậc, đã là trường không vô kỵ biết nhất hoàn mỹ cấp bậc. Đối với trung nữ khai thần mạch, định có thể có hoàn mỹ hiệu quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.